Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 441, tổ ba người đoàn tụ. Ai cũng có âm mưu. Thiên Quyết Kiếm Môn xuất hiện, cũng là trong nháy mắt khiên động quan sát cường giả tâm. Thiên Quyết Kiếm Môn, mặc dù không phải nhất là đầu truyền thừa, nhưng là tại đông đảo trong truyền thừa cũng coi là nhất lưu. Mà lại nguy hiểm hệ số không cao. Tại âm dương cổ hải bên trong, kỳ thật có rất nhiều liên quan tới Thiên Quyết Kiếm Môn người thừa kế. Từng cái tại âm dương cổ hải bên trong, có địa vị vô cùng quan trọng. Cho nên, Thiên Quyết Kiếm Môn tại âm dương cổ hải bên trong, có cực cao nhân khí. Mà theo Thiên Quyết Kiếm Môn xuất hiện, cũng là trong nháy mắt gió nổi mây phun. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bắt đầu hướng đông hội tụ. Càng ngày càng nhiều xếp hạng thiên kiêu bắt đầu xuất hiện. Xếp hạng thứ 19 thiên kiêu người xuất hiện. Thiên Quyết Kiếm Môn truyền thừa thật sự có tốt như vậy? Không phải Thiên Quyết Kiếm Môn truyền thừa tốt bao nhiêu, mà là Thiên Quyết Kiếm Môn nhân duyên tốt. Thiên Quyết Kiếm Môn bên trong có không ít truyền thừa cường đại manh mối. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Mà một chút trên đường gặp tu sĩ, luôn có một chút có thể cho tới cùng nhau đi. Theo những này tu sĩ cũng là trao đổi tình báo. Lúc này, hội tụ chi địa, trên mặt đất, xa xa một đạo to lớn kiếm cung xuất hiện. Trắng ngần tuyết trắng, bay tán loạn mà lên. Lúc này kiếm cung cửa cung đóng chặt, một cỗ uy áp từ đó mà ra. Hiển nhiên nghĩ xông là khẳng định không thể xông. Tại kiếm cung trước đó, có rất nhiều thiên kiêu. Cùng tổ ma điện mở ra so sánh, trước mắt hiển nhiên trận thế vẫn là cấp độ cũng cao hơn. Hạ An xa xa đi theo một đám người mà đến, đi tới kiếm cung trước đó. Tại kiếm cung trước, tạo thành mấy đạo thê đội, mà cầm đầu thê đội, nhường hắn nghiêm túc đánh giá một cái. Xếp hạng 19, Tư Không Trấn. Hạ An nghe một chút tin tức, nhìn thoáng qua xếp hạng, ánh mắt có chút lóe lên. Thiên hồn thất trọng cường đại ba động, đều nói rõ lấy Tư Không Trấn chiến lực. Theo càng ngày càng nhiều thiên kiêu đột phá làm xưng hào cường giả, có thể xếp 19 Tư Không Trấn, rõ ràng có mạnh hơn uy nhiếp lực. Đột nhiên, một đạo khí thế cường đại, từ xa đến gần, một đạo bằng ảnh, thoáng qua mà tới, rơi vào kiếm cung trước đó, quét mắt một cái về sau. Trong thân thể kiếm ý, lạnh thấu xương bức người, rất nhiều thực lực kẻ yếu, cùng không dám cùng chi đối mặt. Thứ 10 đoạn mạc, kiếm đạo cường giả, chấm ngoặc kép, theo đột phá thiên hồn thất trọng, cũng coi là chân chính bước vào cường giả liệt kê. Cái này đã không tính là thiên kiêu, mà là xưng hào cường giả. Hạ An nghe người bên ngoài nghị luận, nhìn xem một cỗ cường đại kiếm ý, nhưng kiếm ý của hắn đều có chút ngo ngoe muốn động. Người này kiếm đạo thực lực rất mạnh. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Đối với người này kiếm đạo thực lực, cũng là có một cái mới phán đoán. Cường đại kiếm giả, cùng Lý Chiến Thần so sánh, hắn cảm giác cũng là không kém nhiều lắm. Chỉ bất quá, Lý Chiến Thần càng thêm tuổi trẻ. Về phần người trước mắt, hắn phán đoán không được cụ thể bao nhiêu tuổi. Mà cái này một đạo kiếm giả sau khi rơi xuống đất, rất nhiều ánh mắt cũng là quay đầu sang. Từng đạo kiếm giả nhìn về phía đoạn mạc, ánh mắt cũng là ném lấy hâm mộ. Hiểu rõ một thân, Hạ An cũng là không khỏi nhìn nhiều một cái. Bất quá, trầm ngâm một cái, ánh mắt rơi vào Thiên Quyết Kiếm Môn bên trên. Đoạn mạc sở dĩ gây nên to lớn chú ý, 10 vị trí đầu kiếm giả Thiên Quyết Kiếm Môn, đây chính là gây nên to lớn chú ý nguyên nhân. Bất quá, tại những người khác trong mắt, có lẽ 10 vị trí đầu kiếm giả xưng hô thế này rất mạnh. Thế nhưng là ở trong mắt Hạ An, nhưng không có quá nhiều ý nghĩa. Một là bản thân hắn đối với những này cũng không phải là quá ưa thích. Hai là, hắn là thứ ba, đi dị dạng xem một cái thứ 10, cũng không thể nào làm được. Thiên Quyết Kiếm Môn, chấm ngoặc kép. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, yên lặng nhìn xem Thiên Quyết Kiếm Môn. Cái này truyền thừa chi địa, hắn đương nhiên muốn xông, mà lại không chỉ là xông, còn muốn từ đó tìm tới hư đế một chút tư liệu. bởi vì trên đường đi, hắn càng nghĩ càng là cảm giác hư đế hư thực chi đạo. Có lẽ đối với hắn thể nội tiểu thế giới, có trợ giúp cực lớn. Không gian hắn có, gồm có mở tiểu thế giới năng lực. Thời gian hắn cũng có thể nhường tiểu thế giới có được tiến hóa thuộc tính. Nhưng nếu như mở ra tiểu thế giới phương pháp, hắn cũng không có, vạn sự khởi đầu nan. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, cũng không có cái khác biểu thị. Dù sao hiện tại hắn cũng không biết người, chỉ là yên lặng nhìn xem. Mà đột nhiên, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn về phía một chỗ, đánh giá một cái, trên mặt đột nhiên toát ra vẻ tươi cười. Ta liền nói có dũng khí tính toán ta Lý Tư không có mấy cái. Ngươi tìm ta. Hạ An bên người đột nhiên xuất hiện một thanh âm, mà điều này cũng làm cho Hạ An nụ cười càng phát cường thịnh bắt đầu. Đúng, muốn tìm ngươi làm một kiện đại sự. Hạ An gật đầu, ánh mắt rơi vào Thiên Quyết kiếm môn. Lý Tư đồng thời cũng là thân thể một hóa, hóa thành một đạo đạm kim sắc quang mang, xuất hiện tại Hạ An bên người. Thế nhưng là những người khác căn bản không có phát giác. Muốn tìm ta hỗ trợ cứ việc nói thẳng. Chấm ngoặc kép, Lý Tư trong giọng nói lộ ra một tia ghét bỏ. Nguyên bản một đường tìm khí vận mà đến, hắn khi nhìn đến Hạ An xuất hiện một khắc này, trong nháy mắt liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Mà bây giờ cái gọi là đại sự, lừa dối những người khác vẫn được. Thế nhưng là lừa dối hắn Lý Tư, căn bản không có khả năng. Ta muốn tìm hư đế truyền thừa. Chấm ngoặc kép, Hạ An cũng là trực tiếp làm mở miệng. Lý Tư thì là nhìn thoáng qua Hạ An. Người có thể biết rõ trong này có bao nhiêu truyền thừa ẩn tàng trong đó. Muốn tìm một cái hư đế truyền thừa nhiều khó khăn. Chấm ngoặc kép, mà Lý Tư mới mở miệng. Trong nháy mắt liền để Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Nhìn xem Lý Tư, trên mặt toát ra mỉm cười. Tốn chút thời gian nhất định có thể tìm tới. Người giúp ta, ta cũng giúp người một sự kiện. Hạ An trầm ngâm một cái. Hiển nhiên Lý Tư không phải tốt như vậy lừa dối. Cũng không có chuẩn bị quấn đi vòng cong, mà là trực tiếp một câu hứa hẹn. Lý Tư cũng là trầm mặc lại. Được, ta giúp ngươi tìm hư đế truyền thừa. Nhưng có tin tức gì? Hoặc là sự vật? Chấm ngoặc kép, Lý Tư suy tính một cái, gật đầu trả lời một câu. Có thể để cho Hạ An chủ động tìm tự mình, mà lại là cầu tự mình hỗ trợ. Đây tuyệt đối là đối với Hạ An tự thân có cực lớn có ích. Cái này mau lên. Mặc dù Lý Tư nghĩ siêu việt Hạ An, nhưng là cái này bận bịu, vẫn là phải giúp, mà lại tìm kiếm hư đế truyền thừa. Nếu là có một ít sự vật mượn mô hình, hắn tìm kiếm cũng là cực nhanh. Không có. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là Hạ An một câu, lại là trong nháy mắt nhường Lý Tư có một loại muốn đi xúc động. Không có bất luận cái gì tham khảo, kia hoàn toàn chính là bỗng dưng mà tìm. Cái này không khác mò kim đáy biển, chỉ có thể đi vào sau khi xem mới biết rõ. Nghĩ bước vào một cái truyền thừa có bao nhiêu khó. Dù là chính là Lý Tư, cũng là cẩn thận nghiêm túc. Bằng không, một không xem chừng chính là phát động một chút ly kỳ sát thương trận pháp. Dù là chính là hắn dạng này tồn tại, đối mặt với những trận pháp này, cũng nhất định phải cẩn thận nghiêm túc. Một cái sơ sẩy, khả năng liền sẽ xảy ra chuyện. Mà lại hắn còn có chuyện quan trọng. Bất quá, Thiên Quyết kiếm môn cùng hư đế quan hệ giao hảo, hẳn là có thể từ đó tìm tới một chút hư đế đồ vật. Hạ An tự nhiên có thể nhìn ra Lý Tư tâm tư. Đối mặt với muốn đi Lý Tư, hắn tự nhiên không có khả năng nhường Lý Tư ly khai. Mà điều này cũng làm cho Lý Tư ngẩng đầu nhìn một cái trước mắt Thiên Quyết kiếm môn. Ánh mắt đánh giá, thông thường tiến vào, vẫn là phi thường quy tiến vào. Lý Tư nhìn trước mắt Thiên Quyết kiếm môn, đột nhiên mở miệng. Phi thường quy tiến vào. Chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn xem một chút cũng không có mở cửa dấu hiệu. Ngược lại là một chút cũng không có do dự. Thông thường tiến vào, hắn là không quá muốn đợi. Dù sao xa xa khó vời, cho nên nghĩ nhanh một chút. Vậy liền phi thường quy tiến vào. Vậy liền chuẩn bị tiến vào đi. Lý Tư trầm ngâm một cái. Có quyết định, Hạ An cũng là khẽ gật đầu. Mà lúc này, đột nhiên, Hạ An bên người xuất hiện một đạo giống người mà không phải người cái bóng. Ngay tại chậm rãi ngưng thực, Hạ An nhìn một tròng mắt lỗ cũng là có chút co rụt lại. Hoàng Trấn chậm rãi xuất hiện, tính cả ta một cái như thế nào? Hoàng Trấn xuất hiện về sau, thân thể kia phía trên lưu động, nhường Hạ An con ngươi có chút co rụt lại. Hiển nhiên Hoàng Trấn thời gian lĩnh ngộ, lại tinh tiến không ít. Lúc này, cổ thuyền quan sát không gian bên trong, bởi vì thiên quyết kiếm môn xuất hiện, rất nhiều cường giả, đều là thần sắc chấn động. Thiên quyết kiếm môn, lần này hẳn là sẽ hấp dẫn không ít top 100 thiên kiêu. Chấm ngoặc kép, thứ 10 đều đã xuất hiện. 10 vị trí đầu có 3 cái tu kiếm, đoán chừng đều sẽ tiến về. Thiên quyết kiếm môn là vì số không nhiều, nhưng nhìn toàn bộ hành trình truyền thừa chi địa, lần này, đúng là thu thập thực lực tốt cơ hội. Đồng thời, cường giả quan sát không gian bên trong, đối với thiên quyết kiếm môn xuất hiện, từng cái nhãn thần cũng là nóng rực, có thể ân ly lại là hiếm thấy khẩn trương. Hữu hạc là tu kiếm, đây là cơ hội, thế nhưng là hữu hạc thực lực, chấm ngoặc kép, ân ly có chút bận tâm. Dù sao hữu hạc là tu kiếm, nếu như bị những người khác biết rõ thân phận, biết được thực lực, ấn hắn hiện tại hiểu rõ đến xem, tuyệt đối sẽ nhận cực lớn nhằm vào. Thế nhưng là hắn cũng không có cái khác biện pháp. Cường giả quan sát không gian bên trong, từng cái cường giả cũng là bắt đầu quan sát, mà tại thiên quyết kiếm môn bên ngoài, hội tụ nhân số càng ngày càng nhiều. Hạ An ba người mặc dù đứng chung một chỗ, nhưng là những người khác tựa như là không nhìn thấy Hoàng Trấn cùng Lý Tư. Vậy liền tùy ý không phải xung đột. Hiện tại động thủ, Lý Tư nhìn thoáng qua thiên quyết kiếm môn. Nói thật, dù là chính là không có có gì an, hắn cũng sẽ lựa chọn tiến vào bên trong. Bởi vì hắn muốn tra một chút thời kỳ viễn cổ đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà lại Hoàng Trấn tới đây mục đích, hắn đại khái cũng là đoán được. Hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm. Chờ một cái, Hạ An đột nhiên mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Lúc này, một cái kia phương hướng có vô số người bắt đầu hội tụ. Mà huyết mạch trên cảm ứng, lại là nhường Hạ An trên mặt toát ra mỉm cười. Hà gia hổ lang, Hà Tây, Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Gần như một nháy mắt đoán được tới. A, chấm ngoặc kép. Lý Tư hiển nhiên cũng là cảm nhận được cái gì. Ánh mắt cùng Hạ An một cái phương hướng. Hoàng Trấn cũng là theo Hạ An con mắt nhìn đi qua. Thế nhưng là Hạ An lại là đột nhiên mở miệng. Nhóm chúng ta trước vào. Chấm ngoặc kép, Hạ An trầm ngâm một cái. Mở miệng nói ra, có thể, hắn ở ngoài sáng, nhóm chúng ta ở trong tối. Thỏa, chấm ngoặc kép, Lý Tư tán đồng gật đầu. Mà Hoàng Trấn trầm ngâm một cái, gật đầu, nhìn về phía Hạ An, người phá không gian, ta khống thời gian, Hoàng Trấn đột nhiên mở miệng, nhường Hạ An ngẩn ra một cái, kinh ngạc nhìn một cái Hoàng Trấn, hơi có cơ duyên, biết được thời không chi bí, chỉ bất quá, ta không nghĩ tới, người lại đi trước một bước, Hoàng Trấn nghênh đón Hạ An ánh mắt, giải thích một cái, Hạ An nhìn thật sâu một cái Hoàng Trấn. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thiên quyết kiếm môn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.